vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455: Mục nát quỷ sát nhân. Sora dụng không gian di động đi vào vứt bỏ trên bình đài. Vừa định xuống khuyên nhủ Emiya Siro bọn hắn để bọn hắn biết khó mà lui. Nhưng lúc này, Kuzuki xuất hiện, thông hướng chùa Rihuto đường chỉ có đầu này. Kuzuki xuất hiện là tất nhiên kết quả. Sora nhìn thấy Kuzuki xuất hiện qua cũng đồng thời cảm giác được Medea khí tức. Nhìn bằng mắt thường không thấy, hẳn là ở vào ẩn thân trạng thái, lấy Medea ma lực năng lực nhận biết. Tại Sora phát hiện nàng đồng thời hẳn là cũng đã nhận ra Sora. Kuzuki Sawichiro nguyên bản bình thường hành động thân thể đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra một trận, sau đó tiếp tục hành tẩu. Hiển nhiên đã thông qua Medea biết được không tồn tại. Kuzuki Sawichiro là loại kia không thích nói lôi thôi dài dòng người. Coi như biết Sora tại phụ cận, chỉ cần Sora không chính mình nhảy ra nói chuyện, Kuzuki Sawichiro là sẽ không chủ động đi gọi không. Hắn chỉ là tiếp tục hành tẩu, đang chuẩn bị đi qua vứt bỏ bình đài. Một tiếng cùng loại súng bắn thanh âm truyền ra. Một viên màu đỏ ma lực đạn từ Tosaka Jin đầu ngón tay bay ra, trực tiếp bắn về phía Kuzuki Sawichiro. Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra cùng thăm dò, Emiya Shiro cùng Tosaka Jin cũng coi là lấy được một chút cùng Medea manh mối. Mà tất cả đầu mối đầu mâu đều chỉ hướng Kuzuki Sawichiro. Thông qua một loạt loại bỏ, Emiya Shiro cùng Tosaka Jin cơ bản có thể xác nhận Kuzuki Sawichiro chính là Medea Master. Nhưng là suy đoán, dù sao chỉ là suy đoán, cũng không có thực tế chứng cứ. Thế là Tosaka Jin quyết định đêm nay ở chỗ này mai phục Kuzuki Sawichiro. Dùng một phát huy lực không mạnh, nhưng cũng có thể để người bình thường hôn mê mấy ngày ma lực đạn làm công kích. Thử một lần Kuzuki Sawichiro. Nếu như Kuzuki Sawichiro thật là master, là ma thuật sư, vậy cái này một phát ma lực đạn căn bản chính là chuyện nhỏ. Nếu như Kuzuki Sawichiro là người bình thường, tối đa cũng chính là ngủ lấy mấy ngày. Dù sao hoặc là địch nhân, hoặc là bị nổ choáng đằng sau đưa về chùa Rihuto, Kuzuki Sawichiro cũng sẽ không biết là ai đánh lén chính mình. Kế hoạch đơn giản hoàn mỹ. Sau đó, bành, ma lực đạn đánh trúng Kuzuki Sawichiro nổ tung. Kuzuki Sawichiro thân thể tại ma lực đạn trùng kích vào lắc lư mấy lần. Cây dù trong tay bị bạo tạc hỏa diễm thiêu hủy rơi xuống đất. Đánh trúng, không có việc gì. Emiya Shiro trông thấy Kuzuki Sawichiro không có việc gì liền muốn lập tức chạy đến, nhưng là bị Tosaka Jin kéo lại. Cùng lúc đó, ta đã nhắc nhở qua ngài Sawichiro đại nhân, ngài hiện tại lưu tại chùa Rihuto bên trong không nên đi ra ngoài mới là an toàn nhất. Một đạo ánh sáng màu tím ngưng tụ, Medea thân ảnh xuất hiện tại Kuzuki bên người. Caster, quả nhiên, ngươi cũng là Master sao? Kuzuki, Emiya Shiro cầm một cây đã được cường hóa trúc đao chạy ra, chính diện đối mặt Kuzuki cùng Medea. Mà Kuzuki trông thấy Emiya Shiro chạy ra, đưa tay đem mắt kính của mình lấy xuống. Thật sự là không tưởng tượng được con mồi Emiya, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Bởi vì lúc trước hành động Medea đều cố ý không có để Kuzuki cùng Emiya tiếp xúc, cho nên Kuzuki Sawichiro cũng là bây giờ mới biết Emiya Shiro cũng là Master. Ngươi không biết ta là Master. Quả nhiên, Caster, ngươi dùng tà ác phương pháp khống chế được Kuzuki lão sư đúng hay không? Nhanh lên giải khai hắn. Emiya Shiro đem đầu mâu nhắm ngay Medea, ngữ khí tức giận lên án. Ha ha ha ha, tương đương thật trò cười. Sawichiro đại nhân, ta có khống chế ngươi sao? Medea phát ra khinh thường tiếng cười, hơi quay đầu lại hỏi Kuzuki Sawichiro một cái. Không có, Caster không có khống chế ta. Ta cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế. Kuzuki kiên định nói ra, vừa vặn trong mắt kinh ngạc đã tiêu tán không bỏ sót. Không có sao, cái kia Kuzuki, người biết Caster gần nhất tội ác sao? Là ngươi bỏ mặc không để ý tới sao? Emiya Shiro tiếp tục nói. Im miệng tiểu tử. Medea nhướng mày đánh gãy Emiya Shiro. Nhưng là, chờ một chút Caster, để hắn nói. Sawichiro đại nhân, nghe được Kuzuki Sawichiro lời nói, Medea đột nhiên có chút khẩn trương, tựa hồ có chuyện gì giấu giếm Kuzuki. Caster nàng gần nhất một mực tại hấp thu thị trấn bên trên người vô tội ma lực. Đã có mấy người bởi vậy nhập viện rồi. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ xảy ra án mạng. Kuzuki, mặc dù ngươi bình thường biểu lộ lạnh lùng không nói nhiều, nhưng ta cũng vẫn cho rằng ngươi là một cái người chính trực. Ngươi thật quyết định nhiều lần bỏ mặc sao? Caster bên ngoài ra thời điểm vì bổ sung ma lực đã đem tập kích mấy người, cưỡng ép hấp thụ người khác ma lực cùng sinh mệnh lực. Bị hấp thụ ma lực người sẽ trở nên suy yếu vô cùng, tình huống nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. À, còn có loại chuyện này, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nghe nói. Sawichiro đại nhân, Kuzuki nhìn xem Emiya, khẽ nhíu mày nói ra. Ngươi mới biết được, quả nhiên, Caster là lưng cõng ngươi làm những thứ này. Hiện tại ngươi biết, sẽ đi ngăn cản à. Nghe được Kuzuki Sawichiro trả lời, Emiya Shiro trên mặt tươi cười. Tựa hồ, tình thế đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng là, ngăn cản, ta tại sao muốn đi ngăn cản? Caster làm có lỗi gì sao? Cái gì? Emiya Shiro đơn giản không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn Kuzuki Sawichiro. Những cái kia không liên quan gì đến ta, người chết lại nhiều đều cùng ta không có chút quan hệ nào. Xin không cần đem, ta còn sống, loại chuyện này xem như uy hiếp. Kuzuki biểu lộ lãnh đạm, không có chút nào cảm giác tội lỗi. Kuzuki ngươi, thân là ma thuật sư lại muốn đem người không liên quan kéo vào sao? Emiya Shiro đã có chút tức giận, ngữ khí biến nặng. Mà Kuzuki Sawichiro vẫn như cũ bình tĩnh đáp lại, ta không phải ma thuật sư, chỉ là cái không có tiếng tăm gì quỷ sát nhân thôi. Ta cùng chén thánh chiến tranh không quan hệ, nếu như Caster muốn giết người, hoặc là giữa các ngươi muốn lẫn nhau tàn sát lời nói, ta cũng chỉ sẽ đứng ở một bên nhìn xem các ngươi. Ta là sẽ không cho các ngươi chiến đấu gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Các người cũng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ gánh vác tính mạng của ta. Không cần để ý ta. Caster, người muốn làm lời nói liền đi buông tay làm đi. Sống hay chết, vậy cũng là tự do của ngươi. Lãnh khốc đến cực hạn trả lời. Liền phảng phất liền sinh tử đều đã khám phá. Hì hì ha ha. Cảm ơn, Sawichiro đại nhân. Medea thật cao hứng. Khóe miệng đã không cầm được dương lên. Nhưng ngay tại Medea hiệu quả đằng sau chuẩn bị ra tay với Emiya Shiro thời điểm. Có đúng không? Như vậy ở chỗ này chiến tử cũng không có vấn đề gì đúng không? Saber thanh âm từ một bên trong rừng cây truyền đến. Đã thay xong trang bị Saber, cầm trong tay không thể thấy chi kiếm từ trong rừng cây xông ra. Thẳng đến Kuzuki Sawichiro. Sawichiro đại nhân, đột nhiên bị Saber đánh lén, Medea cũng giật nảy mình, đưa tay phát xạ mấy viên ma lực phi đạn, muốn ngăn cản Saber tiến lên. Nhưng là, bành bành bành, Saber trên thân tự mang một vòng màu xanh lam hộ thuẫn, đem Medea ma pháp phi đạn toàn bộ ngăn cách bên ngoài, không có ảnh hưởng chút nào đến chính mình tiến lên. Đối với ma lực ghê tởm, Sawichiro đại nhân cẩn thận. Medea cắn răng nhanh chóng đánh tới. Trong miệng hô to để Kuzuki Sawichiro cẩn thận. Mà lúc này Saber đã đi tới Kuzuki Sawichiro trước mặt. Kiếm trong tay vạch phá không khí mở ra hướng Kuzuki Sawichiro bên hông. Chuẩn bị nhất kích tất sát. Nhưng là, keng, một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Làm cho người sợ hãi thán phục một màn xuất hiện. Saber không thể thấy chi kiếm lại bị Kuzuki chặn. Sử dụng khuỷu tay cùng đầu gối. Kuzuki Sawichiro trực tiếp đem lưỡi kiếm kẹp lấy. Để không cách nào động đậy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.